Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343 quả nhiên, Lưu Tử Nhân lại nói, Trương Trạch, chúng ta nên đi dự hội thảo rồi, đừng ở đây chậm trễ thời gian nữa. Công việc của bọn họ hoàn toàn không liên quan đến chúng ta, đừng lãng phí thời gian. Trương Trạch cau mày nói, Tử Nhân, đừng nói chuyện kiểu như thế, mọi người đều là người của An Tín. Lưu Tử Nhân hừ một tiếng, nói, tôi cũng không dám nói như thế, một số người thích đoạt công, việc của người khác, mặt dày nhận công lao mà không biết cảm thấy xấu hổ. Sắc mặt của Diệp Như Hề trở nên lạnh lẽo, những lời rõ ràng như vậy nhắm vào người nào, ai cũng đều nghe ra được. Trịnh Miêu Miêu tức giận, nói, cô ở đây á ăn nói kỳ quái, không phải là muốn nói đến chuyện Tiêu Hề lấy được cơ hội phỏng vấn sao? Cô cũng không chịu suy nghĩ một chút, Tiểu Hề vậy mà lại là... Diệp Như Hề nhanh chóng lấy tay bịt miệng Trịnh Miêu Miêu, cô sợ đến mức toát mồ hôi hột. Trịnh Miêu Miêu cũng ý thức được cô ấy đã quá kích động, suýt nữa để lộ mọi chuyện ra ngoài. Lưu Tử Nhân nhìn bọn họ như vậy, khinh thường nói. Là cái gì, cô cứ nói vớ vẩn đi, cũng không biết đã nịnh bợ nhóm Trường Khương như thế nào, dùng loại thủ đoạn này mà không thấy xấu hổ. Thiên Tuệ được giải tỏa một bụng lửa giận, càng cảm thấy việc tìm Tử Nhân tới đây là một chuyện tê tốt. Sau khi cuộc phỏng vấn của cô ta bất ngờ bị người ta cướp tay trên, cô ta mãi nuốt không trôi được cục tức này. Trương Trạch có chút không tán thành, nói, Tử Nhân, cô không thể nói những lời như vậy khi không có bằng chứng. Còn cần bằng chứng gì à, cô ta là người mới, lây đầu ra tư cách phỏng vấn một nhân vật như Tổng Giám Độc Tạ. Mà Thiên Tuệ lại có nhiều kinh nghiệm hơn, lẽ ra phải là cô ấy, muốn nói không có nội tình bên trong, thì ai mà tin cho được. Lần này, ngay cả Trương Trạch cũng nàng thể nói gì để bảo vệ Diệp Như Ê. Diệp Như Hề không ngờ rằng chỉ một cuộc phỏng vấn cũng có thể gây ra tranh chấp. Cô nhìn về phía Thiên Tuệ và nói. Cô cũng nghĩ vậy sao? Thiên Tuệ đóng vai kẻ yêu, bày ra vẻ mặt chịu oan ức, nói. Tiêu Hề, tôi không biết mình đã làm sai điều gì để cô phải nhắm vào tôi như thế, nhưng phân công việc này đối với tôi mà nói rất quan trọng. Lưu Tử Nhân tiếp lời. Mọi người đều chịu khổ, cô dựa vào cái gì mà muốn chen ngang? Cô còn có mặt mũi à? Trong lúc nhất thời, Diệp Như Hề trở thành mục tiêu bị công kích. Diệp Như Hề nhìn Thiên Tuệ và nói, cô nghĩ là tôi đã đoạt cơ hội phỏng vấn của cô sao? Vành mắt của Thiên Tuệ hơi đỏ, cực kỳ giống như dáng vẻ đang chịu uất ức. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi này một cách trực diện, cô ta lại nói, có thể do cô đã làm chưa đủ tốt, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Bản thảo sang là tôi viết, tôi đã chuẩn bị rất y. Lưu Tử Nhân lập tức cắt ngang. Cô chính là nhặt được những thứ đã làm sẵn, chiêm lợi từ người khác. Lúc này, tính tình tốt như Diệp Như Hề cũng đã lên đến giới hạn. Trong đầu cô vốn đang bị giày vò hỗn loạn về việc cô bị hãm hại và chuyện của công ty Diệp Thị. Hiện tại, còn vô tội bị gán thêm nhiều chuyện hơn, khiến cô bình thường vẫn luôn nhẫn nhịn nay trực tiếp phản kích. Thật không? Vậy thì cô có bao giờ nghĩ tới dù cô có lần bao nhiêu đi chăng nữa, nếu cô không thể gặp được người muôn phỏng vấn, thì cũng chỉ uông công vô ích. Ý cô là gì? Cách chương.